sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết nhìn thấy không? Thượng quan cô nương cùng tam hoàng tử điện hạ đứng chung một chỗ. Đây mới là một đôi trời đất tạo nên a, đúng vậy. Chân chính là trai tài gái sắc. Ha ha, hiền phi nương nương vốn thích thượng quan cô nương. Chỉ cần thượng quan cô nương luyện ra tuyết linh đan khẳng định hiền phi nương nương sẽ càng thích nàng. Còn nói muốn thành toàn cho người hữu tỷ như, ta xem, cũng bất quá là nói ngoài miệng mà thôi. Người như thế thật sự là dối trá. Tần Lạc Y mới vừa đi ra vài bước, nghênh diện đụng tới vài nữ tử trang điểm xinh đẹp, vẻ mặt trào phúng nhìn nàng, che miệng nhỏ giọng nói không âm không dương trong, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng lại có thể làm cho nàng nghe được rõ ràng. Mạnh Uyển Tình cũng ở trong đó, mặt nàng mang lam sa, tuy rằng không nói gì, bất quá phẫn nộ ghen tị trong mắt không thể che lấp. Ánh mắt như đao nhìn nàng, Tần Lạc Y liếc mắt nhìn các nàng một cái, đối với lời nói các nàng tràn ngập ghen tị mắt điếc tai ngơ. Thong dong từ bên người các nàng đi qua, bộ dáng không chút để ý, làm cho đám người Mạnh Uyển Tình kia nhìn đến cắn chặt răng. Trong đó có một nữ tử bạch y có tu vi luyện khí kỳ đỉnh hừ nhẹ một tiếng. Nâng tay vung lên, một đạo phong nhận bắn đi. Đem khăn lụa trắng trên mặt nàng, Tần Lạc Y, rơi xuống, trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý, chờ xem nàng xấu mặt, thiên A, tại sao có thể như vậy, đây là xú nữ trấn Nam Vương phủ không có khả năng đi. Khăn lụa trắng trên mặt Tần Lạc Y rơi xuống, mọi người một trận kinh hô, dưới khăn lụa trắng, cũng không phải gương mặt xấu xí bên trong dự kiến của các nàng mày liễu phượng mâu. Mũi cao môi đỏ, làn da trắng nõn không có một tia tì vết nào, nhan sắc tươi đẹp tuyệt mỹ hơn tất cả các mỹ nhân các nàng từng gặp qua. Mạnh Uyển Tình khiếp sợ trừng mắt nhìn nàng, nửa ngày cũng không hồi phục lại tinh thần, khuôn mặt Tần Lạc Y bị phong nhận bắn tới làm đau. Đồng tử co rụt lại, rất nhanh nập tay tiếp được khăn lụa trắng bay xuống. Ánh mắt tối đen sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm nữ tử làm khăn che mặt nàng rơi xuống. Trong lòng ảo não vô cùng, là nàng quá chủ quan, không nghĩ tới đường đường là bên trong hoàng cung. Nữ nhân này cư nhiên dám hướng nàng động thủ, thượng quan Thu Vũ cùng Sở Dật Tu nghe được tiếng kinh hô. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, đợi khi thấy rõ ràng nữ tử vô cùng xinh đẹp kia. Cứ nhiên là Tần Lạc Y, thượng quan Thu Vũ lúc này biến sắc. Sở Dật Tu mím chặt môi mỏng, mâu quang sâu thẳm khó dò. Sở Dật Phong cũng gặp được một màn này. Tuấn Nhan nguyên bản mang cười nháy mắt trở nên xanh mét. Thấp giọng hừ một tiếng, hai đấm ở trong tay áo nắm chặt. Đặc biệt ánh mắt Sở Dật Tu nhìn về phía Tần Lạc Y càng thêm khó lường. Làm cho hắn hận không thể lập tức bay đi qua. Đem nữ tử kia giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm, còn có nữ tử đáng chết kia, cư nhiên dám hướng tới y nhi của hắn động thủ, quả thực là không muốn sống chăng. Tần Lạc Y nắm chặt khăn che mặt, dưới chân vừa chuyển, đi đến trước mặt tên đầu sỏ gây nên, khóe môi mỉm cười, ánh mắt lại như đao. Nữ nhân này nàng biết, là muội muội Trần Giao của Trần Phi gần đây mới vào cung. Thập phần được sủng ái, Trần gia ở lĩnh Nam bất quá là một tu chân thế gia không lớn không nhỏ. Thiên phú tu luyện của Trần Phi không bằng vị muội muội này. Nhưng bộ dạng lại cực kỳ xinh đẹp, cho nên vừa vào cung, Thánh Quyến liền thập phần long trọng, trừ bỏ mẫu phi tam hoàng tử Hiền Quý Phi, ngay cả người khác cũng không để ở trong mắt, muội muội này bởi vì tỷ tỷ được sủng ái. Ở trong cung cũng vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh, ngươi vì cái gì đánh ta? Trần Giao bị ánh mắt nàng nhìn xem trong lòng phát lạnh. Vụng trộm nhìn tam hoàng tử cách đây vài thước, gặp tam hoàng tử cùng thượng quan Thu Vũ đứng ở tại chỗ chưa động. Không khỏi buông chút tâm xuống, hất cằm lên cười duyên nói. Quận chúa, ta khi nào thì đánh ngươi? Ngươi cũng không nên tùy tiện oan uổng ta. Ngươi không đánh ta, đáy mắt Tần Lạc Y chứa sát khí chợt lóe rồi biến mất. Trên mặt cười lại hơi hơi giật mình, trừng mắt nàng nói, ngươi không phải đánh ta, chẳng lẽ ngươi vừa rồi động thủ, là muốn giết ta sao? Trần Giao bị lời nói của nàng làm cho cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nói không lên lời, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Không phải đánh chính là giết, đây là lý do cường đạo gì? Thái tử Sở Dật Phong mất rất lớn công sức mới khống chế được cảm xúc có chút cuồng bạo của chính mình. Không nhanh không chậm tiêu sái lại đây, đứng ở trước mặt Trần Giao, trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói, ở trong hoàng cung đại sở vận dụng linh lực đả thương người y theo luật lệ đại sở. Xử trảm, không, Trần Giao thật sự sợ hãi, dưới chân như nhũn ra, lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, nàng chẳng qua là muốn làm cho khăn che mặt Tần Lạc Y rơi xuống. Làm cho nàng ở trước mắt bao nhiêu người mất mặt mà thôi. Đích nữ Trấn Nam Vương, nàng nào dám đả thương, lại càng không dám giết. Thái tử Điện Hạ, ta thật sự không nghĩ thương tổn quận chúa. Sở Dật Phong hừ lạnh một tiếng. Nhìn khuôn mặt Tần Lạc Y trắng nõn ửng đỏ, trong lòng thương tiếc càng sâu. Mâu quang băng hàn, phong nhận thuật của ngươi bản thái tử cách mấy chục thước, đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ còn oan uổng ngươi sao? Cư nhiên còn rảo biện, tội thêm một tội. Sở Dật Phong vung bàn tay lên, vài tên thị vệ hoàng cung đi tới, xuất hiện ở phía sau hắn, cả người tản ra hơi thở thập phần cường hãn, đem người dẫn đi, giao cho hình bộ thẩm tra xử lý. Vâng, bọn thị vệ cùng hô mà lên. Cũng không quản Trần Giao có một tỷ tỷ được sủng ái. Thân mình cũng là một tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị. Rất nhanh đem nàng kéo xuống. Những nữ tử liên can trong ngự hoa viên đều bị thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của Thái tử Điện Hạ dọa. Sợ tới mức câm như hến. Mỗi người cảm thấy bất an. Biết rõ Trần Giao muốn làm cho Tần Lạc Y mất mặt. Nhưng căn bản không ai dám mở miệng cầu tình cho Trần Giao. Huống chi trừ bỏ thị vệ hoàng cung, những người tu luyện linh lực, nếu không có hoàng đế đặc chỉ cho phép, quả thật là không thể vận dụng linh lực đả thương người. Thái tử Điện Hạ xử trí Trần Giao như vậy, không có chút sai lầm. Sở Dật Tu đã đi tới, thượng quan Thu Vũ theo sát ở phía sau hắn, ánh mắt Sở Dật Tu thâm thúy dừng trên khuôn mặt Tần Lạc Y bị phong nhận bắn tới đỏ bừng. Trong mắt có sóng ngầm bắt đầu khởi động, trên mặt ngươi có thương tích, dùng cái này thoa đi, trên ngón tay thon dài như ngọc, đưa qua một lọ thuốc mỡ. Tần Lạc Y mâu quang chợt lóe, rất nhanh trầm ngâm chớp mắt một cái, cuối cùng yên lặng nhận lấy, trong mắt thượng quan Thu Vũ hiện lên một chút sắc bén. Sở Dật Phong híp lại mắt, cười đến tà tứ, trong lòng đã có một cỗ xúc động muốn một cước đá bay Sở Dật Tu. Chết tiệt, rời đi ngự hoa viên, Tần Lạc Y đi ngang qua một tòa núi giả, tới núi giả đột nhiên có một bàn tay vươn đến, ngang nhiên đem nàng kéo vào bên trong núi giả, thân hình thon dài gắt gao đặt ôm chặt thân thể của nàng. Hai tròng mắt bốc hỏa trừng mắt nàng, nàng đầu tiên là cả kinh, thân thể cứng đờ muốn xuất thủ, khoảnh khắc nâng tay, cuối cùng thấy rõ ràng nam tử trước mắt. Sở Dật Phong, ngươi làm cái gì vậy? Đem ta kéo đến nơi này. Thân thể của nàng nháy mắt mềm xuống dưới. Nhíu chặt mi tâm không hờn giận nhìn hắn. Ta muốn làm cái gì? Sở Dật Phong chán nản, trong mắt có ảnh lửa mạo hiểm. Giận chừng mắt nàng, ta rõ ràng cho nàng cao dịch dung. Thời điểm ngủ nàng đều dùng đến. Vì cái gì tiến cung nàng không dùng? Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Tần Lạc Y đảo cặp mắt tức giận. Trong lòng cũng buồn bực vô cùng, đột nhiên tuyên ta tiến cung, ta cái gì đều không kịp chuẩn bị. Sở Dật Phong im lặng, sau một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, vùi đầu vào trong cổ nàng, nói giọng khàn khàn, hiện tại hắn nhìn đến chân diện thật của nàng còn muốn làm cho hắn chủ động từ hôn. Chỉ sợ không được, có lẽ thật sự chỉ có thể đi bước cuối cùng. Trong mắt Tần Lạc Y cũng hiện lên nồng đậm thất vọng. Lập tức cảm giác được nam tử chôn ở trong cổ chính mình làm cắn cắn cổ nàng. Thân thể nhịn không được run lên dùng sức đem hắn đẩy ra. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ta muốn đi ra ngoài. Sở Dật Phong duỗi tay ra. Lại đem nàng kéo vào trong ngực chính mình. để sát vào môi nàng đỏ mọng hung hăng hôn hai cái. Sau đó buông nàng ra, mâu quang lúc sáng lúc tối. Tuấn Nhan âm trầm, Y Nhi, nàng nên cách xa hắn. Tần Lạc Y dậm chân, nhìn chằm chằm hắn, ảo não nói, còn cần ngươi phải nhắc sao? Đưa tay sửa sang lại y phục có chút hỗn độn một phen. Lại đem khăn lụa trắng lần nữa mang lên mặt, xoay người đi ra ngoài. Không chỉ có Sở Dật ta còn có Sở Dật Phong, nàng đều phải cách xa, đặc biệt Sở Dật Phong. Nàng cảm thấy nam nhân này, đối với nàng càng ngày càng bá đạo. Hoàn toàn đem chính mình trở thành vật sở hữu của hắn. Cách chương.